làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 16, cậu tỏ tình với nó. Góc truyện audio.com. Chấm, khi cậu về nhà thì anh lôi cậu ra nói chuyện và nói. Mày với cô gái ở quán cà phê đấy có phải là bạn gái mày cô? Cậu trả lời, từng là bạn gái nhưng giờ thì cô phải. Mà có chuyện gì sao, ủa bom ở đâu rồi? Anh đáp lại, ôi may quá, cậu liền hỏi, tại sao may nhưng mà may chuyện gì nói đi mày làm tao rối rồi nha. Anh nói, bom nó đã yêu mày rồi. Cậu vui mừng và chạy lên phòng tìm bom. Đến phòng cậu bước vào nhưng thấy bom chùm chăn lại cậu hỏi. Em sao thế bom? Nó trả lời, tôi cô sao hết anh mà đi lo cho bạn gái anh đi. Nó vừa nói xong cậu nói với nó. Bạn gái nào? À ý em nói là cô gái ở quán cà phê đấy hả, chỉ là bạn gái cũ thôi. Nó nói, nếu cô phải thì thôi đây liên quan gì tới tôi mà anh phải giải thích với tôi chứ? Cậu trả lời, có liên quan chứ? Rồi cậu lấy trong túi ra một chiếc hột đựng nhẫn và nói làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Nó mặt đỏ lên nở nụ cười rồi trả lời, em đồng ý, cậu rất vui và đeo nhẫn vào tay nó. Đến ngày mai chỉ còn một ngày nữa để tụi nó đờ si chơi thỏa thích rồi về nhà. Nó mặc dù đã có bạn trai rồi nhưng vẫn buồn vì sắp về nhà. Đến tối hôm đó mọi người chuẩn bị hành lý để sáng mai về nhà. Đến sáng ngày mai khi mọi người chuẩn bị về thì cô thấy cậu đâu và cậu để lại một lá thư trên bàn kèm theo một chiếc nhẫn. Trong lá thư ghi, anh xin lỗi bom à, anh rất xin lỗi vì anh phải đi giúp công ty của bố anh ở Thụy Điển. Sau khoảng 3 anh sẽ về với em. Đọc xong lá thư nó chạy lên phòng và khóa cửa lại. Nó khóc rất nhiều còn đập đù cho đến tay bị chảy máu và nó nghĩ một điều. Sao lại tỏ tình với tôi làm gì để tôi yêu anh nhiều hơn, sao cô im lặng mà ra đi? Sao cứ làm tôi đau thế? Lúc nào cũng làm tôi khóc như vậy sao? Anh với cô thấy nó như vậy thì anh liền gọi cho bố và nói. Bố ơi, Bom và Corky đã yêu nhau rồi nhưng Corky phải giúp bố nó việc công ty ở Thụy Điển rồi. Giờ Bom nó đang rất buồn phải làm sao đây bố? Bố anh trả lời, đây cô phải của Corky mà do bố của nó, giờ bố cũng cô biết phải làm sao, cứ để nó buồn rồi cũng thôi. Nó nghe anh nó nói chuyện với bố nó thì nó hét lên một câu. Con muốn hủy hôn với anh ta. Bố nó cũng nghe vậy và nói với anh nó. Thôi mình cứ nói dối với nó là đã hủy hôn cho nó yên tâm đi. Chứ giờ mình cũng có biết làm gì hết, thôi cứ vậy đi bố tắt máy đây. Bye con, hết chép, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Cách chương.